siêu có mưa hiện thân về phố xưa. Người tình xưa quên tuổi tác, dọc đời thưa ôm đàn hát ầm vang dù có mưa hiện thân về phố xưa. Người tình xưa quên tuổi tháng.